xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 421, tận thế không may nữ phối. 60, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ta thật tốt ưa thích quả quả. Thời thừa ôm thật chặt trong ngực nữ nhân, thật yêu, rất thích, hận không thể ta sinh mệnh giống như ngươi mọc muốn vĩnh viễn làm bạn tại ngươi bên người. A thừa thay đổi lòng tham, lời nói cũng thay đổi nhiều, A thừa, ngươi nhân thiết băng nha. Đường quả vuốt hắn con mắt nhưng có chút đáng yêu. Ngươi đáng yêu như thế. Đường quả khóe môi cong cong tiến đến hắn bên tai, ta nhịn không được nói cho ngươi một cái bí mật. Thời thừa nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt mang theo cưng chiều cười, hôn một cái nàng gương mặt cái gì bí mật. Kỳ thật, ta không phải nàng, đường quả ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Thời thừa cũng không có ngoài ý muốn, cũng ghé vào nàng bên tai nói, kỳ thật, ta biết ngươi không phải nàng. Hai người bốn mắt đối lập, đồng thời cười một tiếng, mặt khác lời đã không cần nhiều lời, bọn hắn đều hiểu. Một ngày một đêm thời thừa đều không có nhắm mắt lại, tại ý thức thanh tỉnh thời điểm, nhìn chằm chằm vào trong ngực nữ nhân nhìn, không nỡ. Xuất phát từ nội tâm không nỡ, theo ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn cánh tay càng ngày càng gấp, sợ đem trong ngực nữ nhân mất cũng tìm không được nữa. Hắn cuối cùng dùng hết tất cả khí lực muốn lại hôn môi cái kia xóa thơm ngọt môi, thế nhưng là làm sao đều tiếp cận không được. Tại hắn từ bỏ thời điểm, mềm mại môi áp vào hắn trên môi, khóe miệng của hắn câu lên. Cơ hồ nháy mắt, hắn đại não một mảnh hỗn độn, vô số ký ức tuôn ra, không tự chủ được tại cuối cùng thời gian làm sâu. Sắc nụ hôn kia, tại hắn ý thức lâm vào hắc ám nháy mắt, hắn nghe được nữ nhân thanh âm, ngươi là ai đâu? Bất quá không trọng yếu, ngươi rất thành công hấp dẫn ta lực chú ý kế tiếp thế giới, ngươi sẽ còn xuất hiện đi. Rất chờ mong ngươi lại dùng phương thức gì gây nên ta chú ý, đột nhiên cảm thấy một lần luân hồi cũng rất có ý tứ. Người tự hồ không có ký ức nhiều khi sẽ còn không tự chủ được tìm đường chết. May mắn ta là một cá nhân từ lại mang thù người ai đắc tội ta tại chỗ liền trả thù tuyệt đối sẽ không lưu đến hạ cái thế giới. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn là ai, hắn không thể nói, cũng không dám nói. Hắn phạm một cái chí mạng sai lầm, không biết nàng khôi phục ký ức ngày ấy có thể hay không bị đánh chết. Hắn không sợ chết, liền sợ nàng xoay người rời đi. Một ánh mắt cũng không nguyện ý cho hắn. A quả quả, đặc biệt mang thù túc chủ đại đại, ngươi phát hiện cái gì, hệ thống yếu ớt hỏi. Đường quả nhẹ nhàng vuốt nam nhân mặt cười nhẹ một tiếng, quen thuộc linh hồn ba động, mỗi một lần hắn chết thời điểm, đều sẽ có một cái rất quen thuộc linh hồn ba động xuất hiện, ta suy đoán lúc kia hắn hẳn là có ký ức túc chủ ý là, hắn. Thời thừa cùng phía trước những người kia đều là một người. Đi qua ta quan sát, hẳn là chỉ cần là đối phương chết trước ta liền có thể cảm giác được quen thuộc linh hồn ba động xuất hiện. Đường quả nhíu mày, đương nhiên ta cũng không hiếu kỳ đối phương thân phận, chỉ cần hắn mỗi một cái thế giới đều rất đáng yêu, đầy đủ hấp dẫn ta liền có thể. Hệ thống lắc đầu, cái này không có tiết tháo tốc chủ, liền không có. Nói thẳng, nam nhân, ngươi đã gây nên ta chú ý tiếp xuống ngươi cẩn thận, tốc chủ đại đại A, ngươi liền không sợ có âm mưu gì sao? Âm mưu nơi nào có chơi vui vẻ trọng yếu, cái này người còn thật đáng yêu, mỗi một cái thế giới không có ký ức hắn, đều sẽ cho ta rất thuần túy tình yêu ta đặc biệt ưa thích đến mức âm mưu, chờ âm mưu bị ta vạch trần ngày nào đó rồi hãy nói. Hệ thống, hắn hiểu được ý là quản ngươi có cái gì đầy trời âm mưu trước đàm luận cái yêu đương, hưởng thụ, để cho mình thoải mái lại nói. Chập chập quả nhiên là chó tốc chủ, cách chương.